cân cả thiên hạ, chương 810, không đề, gocchuyenaudio.com. Sau khi cẩn thận nhìn số liệu của A Manh thì hắn không khỏi giật mình, khi còn ở Trung Thiên A Manh mới chỉ là một linh hồn có phần cường đại thôi, nhưng bây giờ mới qua đi ít năm vậy mà đã có thể đối kháng được cả với tiên vương tiên cảnh rồi, mặc dù chỉ là cấp thấp nhưng như vậy cũng đã đủ đáng sợ rồi. Nếu cứ đà này tiếp tục thì chẳng bao lâu nó sẽ là một trợ thủ đắc lực của hắn. Nghĩ tới tương lai tươi sáng sau này, hắn không khỏi mỉm cười. Dùng tay vuốt nhẹ một cái lên mặt hình ánh sáng, ngay lập tức bên mặt hình chuyển qua thông tin chi tiết của quỷ kiếm. Vừa nhìn vào hắn không khỏi ánh mắt co lại. Thông tin bảo vật quỷ kiếm, trang bị thần ma hệ càn cộng 3% ô thuộc tính. Cộng đẳng cấp, thần ma bảo vật cấp 4, sơ cấp, cộng cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng. Tinh vương tiên cảnh, cộng giới hạn hệ, ám hệ, cộng chịu đựng pháp lực của đế cấp cường giả, cộng gia cường, không, cộng huyết tế, gia tăng thiệt hại thêm 12%. Cộng linh tính, 3, cộng quán chú phù văn, gia tăng thuộc tính bản thân 3%, cộng chúc phúc, 10% khả năng công kích, cộng khảm nạm khí phách, chưa, đóng ngoặc đơn, cộng khảm nạm tạo hóa thạch 3/10, cộng 4% tất cả thuộc tính, cộng 3% công kích, cộng 1% độ bền, cộng quán ma chưa, đóng ngoặc đơn, cộng linh văn chưa, đóng ngoặc đơn, thần thông mang theo, cộng cắn nuốt thượng thừa thần thông, thôn vệ tất cả những gì có sinh mệnh với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Sau đó chuyển hóa thành năng lượng, cộng xuyên giáp, sắc bén vô cùng, tăng cường khả năng xuyên phá, cộng mê hoặc địch nhân trong từng đường kiếm, năng lực mạnh yếu phụ thuộc vào khí linh. Cộng thần thông tạo hóa thạch liệt diễm, được bao phủ bên trong ngọn lửa đáng sợ ra cường đòn công kích. Sau khi công kích để lại trên người những thương tích khó lành. Cộng thần thông tạo hóa thạch tự lành, mang theo sức mạnh đất trời khiến cho bảo vật có được khả hấp thụ tinh hoa thiên địa tự chữa trị tổn hại. Cộng thần thông tạo hóa thạch trọng kích, gia tăng sức mạnh trong mỗi đòn đánh. Nhìn xong số liệu của quỷ kiếm mà hắn phải lấy tay đè lại nhịp tim, thần thông tự có của nó không phải nhiều mà là quá nhiều. Không dưới 30 môn thần thông, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thanh binh khí lại tích hợp nhiều loại thần thông đến như vậy. Đã vậy những thần thông này được hệ thống phụ trợ đánh giá rất cao, lại còn là bị động thần thông có thể tùy ý kích hoạt hoặc ngừng lại nữa chứ. Kiểu như cần thì mở lên, không cần thì tắt đi vậy, tùy tâm người dùng. Nhưng muốn kích hoạt những thần thông bị động này thì cũng không phải cứ truyền pháp nguyên vào là được mà phải có từng bước rõ ràng, sai một chút cũng không được. Vì thế mà trước kia hắn không có phát hiện ra, trường hợp của hắn không khác gì một người được đưa cho thanh kiếm lại không biết cách rút thanh kiếm ra khỏi vỏ mà cầm cả thanh kiếm đập địch nhân vậy. Như khám phá ra tân đại lục, hắn lúc này vô cùng hào hứng, bắt đầu truyền vào pháp nguyên làm theo chỉ dẫn của hệ thống phụ trợ để kích hoạt từng thần thông một của quỷ kiếm. 3 tiếng sau, sắc mặt Xuân Đức lúc này đã hết hưng phấn mà thay vào đó là sự phiền muộn đến cực điểm. Trong 3 tiếng này hắn chỉ mới có thể kích hoạt được một cái thần thông của quỷ kiếm, cùng lúc thần thông kia được kích hoạt thì một cái hoa văn màu đỏ ẩn sâu bên trong quỷ kiếm lúc này sáng lên hiện ra bên ngoài. Nhưng mà kích hoạt xong được một cái thần thông thì hắn cũng tiêu. gocchuyenaudio.com, hao gần hết pháp nguyên bên trong cơ thể, vừa nhìn quỷ kiếm hắn vừa mắng. Thứ trời đánh thánh đâm, có tận một cái thần thông mà cần tới gần hết pháp nguyên của ta. Ta nguyền rủa ngươi, chửi thì chửi, mắng thì mắng, nhưng Xuân Đức vẫn là tiếp tục kích hoạt thần thông của quỷ kiếm, pháp nguyên cạn kiệt thì hắn lại thúc dịch bổn nguyên lực để có pháp nguyên tiếp tục sử dụng. 2 ngày sau, lúc này đây sắc mặt của Xuân Đức muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu khó coi. Hắn vốn tưởng rằng cũng giống như thần thông lúc ban đầu chỉ cần vài giờ là có thể kích hoạt được, nhưng ai ngờ, nguyên 2 ngày liên tục truyền vào pháp lực mà vẫn chưa thể kích hoạt. Còn một chút nữa thôi mà không được, hắn lúc này đang dần mất đi kiên nhẫn, cũng không phải là hắn thiếu tính nhẫn nại mà là pháp nguyên tiêu hao quá lớn, sau 2 ngày thì bổn nguyên lực của hắn đã thu nhỏ lại một nửa, muốn khôi phục lại thì cần không biết bao nhiêu là tài nguyên nữa. Ngay lúc hắn định từ bỏ thì một tiếng ong ong vang lên, cả quỷ kiếm rung lên từng cơn, tiếp sau đó một cái đồ án độc long chạy dọc thân kiếm từ từ sáng lên. Nhìn thấy như vậy một màn, Xuân Đức liền thở nhẹ ra một hơi, hắn lau lau mồ hôi trán. Đang tính từ bỏ, may mà vẫn còn cố gắng thêm một chút, bằng không đi toi 2 ngày này rồi. Thử cầm lên quỷ kiếm, hắn ngay lập tức cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của quỷ kiếm bây giờ đã mạnh lên rất nhiều. Có điều muốn tiếp tục kích hoạt các thần thông khác thì phải đợi khi nào có điều kiện hoặc là đợi đẳng cấp lên cao, chứ tình trạng như bây giờ muốn kích hoạt thần thông thứ 3 là không thể nào. Còn chưa kích hoạt được thì đã treo luôn rồi. Cảm thấy thỏa mãn, hắn để quỷ kiếm qua một bên rồi bắt đầu lấy ra một đống thứ thuốc đan dược khác nhau nuốt vào để khôi phục lại bổn nguyên lực. Còn về phần thiên hạ đồn đại rằng thuốc có 3 phần độc thì hắn chẳng quan tâm. Hắn cũng không quên dùng hồn niệm xuyên ra bên ngoài nhìn một chút xem là đã mở cửa chưa, bằng không cửa mở rồi mà hắn không ra ngoài lại phải chờ tới năm não năm nào mới có thể đi ra được. Vừa dùng hồn niệm quan sát thì hắn liền cảm thấy muốn hộc máu, chỉ thấy ở bên trên vách đá ở bên trên không biết từ khi nào đã mở ra một cái cánh cửa ánh sáng, những người ở bên trong này đang theo cánh cửa kia lần lượt từng người đi vào bên trong. Bây giờ ở bên trong này cũng chỉ lại 3 người, những người kia lúc này cũng đang tiến dần vào trong cánh cổng ánh sáng. Không kịp ngồi xuống luyện hóa đan dược hắn liền đã phải động thân. Thân ảnh hắn nhoáng lên một cái liền biến mất khỏi nơi đây, chớp mắt sau hắn đã ở bên ngoài, sau thêm một cái hô hấp nữa hắn liền lao ra khỏi mặt hồ. Khi hắn vừa lao ra khỏi mặt hồ thì người cuối cùng cũng đã bước vào bên trong cánh cửa ánh sáng, cùng lúc này cánh cửa kia cũng đang từ từ khép lại. Xuân Đức lúc này không tiếc dùng tới bí thuật lao tới cánh cửa ánh sáng kia. Vèo, tốc độ hắn cực nhanh nhưng khi hắn vừa tới nơi thì cánh cửa kia cũng vừa khép lại cách chương.